Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 106. Góc truyện audio.com. Bách thần biết tiểu tử đáng ghét này là ai, đương nhiên là Khương Hạo Nhiên tin tức linh thông. Hắn chẳng những biết nhiều bí văn của triều đình, tin tức cực kỳ bí ẩn trong chốn giang hồ cũng biết không ít. Lần trước nếu không phải hắn lấy ra sổ sách Vô Ảnh Lâu trở thành chứng cứ có tính quyết định, có lẽ Tiêu Xuyên hiện tại còn ở vương phủ câu cá chờ thời. Nhưng bách thần đối với chuyện này cảm thấy rất tò mò, là ai vũng cấp tin tức cho hắn. Có nghi vấn liền phải hỏi, hắn liền hỏi Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nói, quan văn ở triều đình từ xưa cùng võ quan tin tức linh thông. Trong triều mạng lưới quan hệ phức tạp, Khương Thượng Thư cùng mấy phái giao tình đều không tồi, hơn nữa hắn có chức vị quan trọng, lại có thế lực của chính mình, rất nhiều tin tức bí mật hắn cũng có thể biết trước, làm con trai của Khương Thượng Thư tin tức của Khương Hạo Nhiên cũng linh thông một ít, hắn thời niên thiếu từng đi các nơi du lịch kết rất nhiều bạn bè là nhân sĩ giang hồ, đến nay vẫn cùng bọn họ có quan hệ mật thiết cho nên tin tức ở giang hồ cũng thực linh thông. Thì ra là thế, bách thần hiểu rõ nói, chúng ta cũng đã lâu chưa gặp hai huynh đệ Khương gia, nếu không ngày mai ta mời bọn họ ăn cơm gặp mặt một phen, vừa lúc có thể hỏi thăm bối cảnh Kỳ Lân Phường. Tiêu Lẫm nói, để ta mời, mỗi lần đều là ngươi mời khách không được, lần này để ta. Bách thần thực kiên trì, không thể mỗi lần đều là Tiêu Lẫm mời, hắn không phải không có bổng lộc. Tiêu Lẫm lui một bước, như vậy đi, chúng ta mỗi người một nửa, xem như chúng ta mời bọn họ ăn cơm uống rượu thế nào. Bách thần nghĩ nghĩ, cũng được, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tiêu Lẫm mới vừa rời giường, ảnh vệ liền trở về báo cáo, nói nam nhân kia vào thanh lâu vẫn không ra, không chỉ có như thế, cả đêm cũng không có ai từ cửa chính ra. Đã đổi huynh đệ khác tiếp tục ngồi canh, một khi có chuyện gì sẽ trở về báo cáo. L, Úc luyện võ Tiêu Lẫm đem việc này nói cho bách thần nghĩ nghĩ. Có lẽ hắn sớm đã đi rồi, thanh lâu kia có lẽ còn đường đi khác. Tiêu Lẫm gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhóm người này thực giàu hoạt. Nơi đó quá kỳ lạ, đêm nay đi hỏi thăm một chút lại nói. Bách thần nói, chỉ cần có một tia manh mối, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Ánh trăng mông lung, gió nhẹ quất vào mặt, ban đêm đầu mùa hạ vừa thích ý lại sảng khoái. Trước Vọng Nguyệt lâu, người tới xe đi thật náo nhiệt. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, từ trên xe đi xuống bốn vị công tử, phi thường đáng chú ý. Chủ tử, mời lên lầu. Như ý chờ ở trước cửa, nhìn thấy xe ngựa ổn định, lập tức tiến lên nghênh đón. Tiêu Lẫm khẽ gật đầu ân, bốn người đi vào phòng, Như ý cùng sai vặt Khương gia lui ra ngoài, canh giữ ở cửa. Hôm nay như thế nào mời chúng ta uống rượu? Khương Hạo Nhiên ngồi vào chỗ, đem quạt xếp đặt lên bàn, cười như không cười mà nhìn Tiêu Lẫm, có phải ăn nhầm thuốc không nha? Tiêu Lẫm, vẫn kém ngươi, ngươi mỗi ngày đều uống lộn thuốc. Khương Hạo Nhiên, đại ca, ngươi cùng thế tử ra đời trước là oan gia đi. Khương Hạo Sâm nói, mỗi lần gặp mặt đều phải đấu võ mồm. Khương Hạo Nhiên gõ đầu hắn, ngươi là đệ đệ của ai? Đời này cũng là oan gia. Bách thần cười nói, Khương huynh, mặc kệ bọn họ, ngươi gọi món ăn đi. Ta muốn ăn đồ ăn cay. Khương Hạo Sâm vuốt đầu, đôi mắt tỏa ánh sáng, gần đây mỗi ngày đều ăn cháo trắng rau xào, trong miệng cũng chẳng có. Góc truyện audio.com. Mùi vị gì? Đó là bởi vì ngươi gần đây tỳ vị không tốt, đại phu nói chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm. Khương Hạo Nhiên liếc đệ đệ liếc một cách, cơ thể ngươi vừa tốt một ít, không được ăn quá cay, để ta gọi món ăn. Khương Hạo Sâm ngậm miệng, một bộ tuyệt vọng lại vô pháp phản kháng. Đến nỗi bách thần muốn cho hắn cây kẹo que để an ủi. Khương Hạo Nhiên yêu quý đệ đệ, nhưng cũng bận tâm những người khác, gọi đều là món ngon đủ mỹ vị. Bách thần kêu một vò Vọng Nguyệt nhưỡng, rót đầy cho ba người, Khương Hạo Sâm đáng thương vẫn là lấy trà thay rượu. Rượu quá ba tuần, bách thần nói chuyện chính. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Khương công tử, ngươi quen biết nhiều tin tức linh thông, ta muốn hỏi ngươi một việc, chuyện này đối ta rất quan trọng, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Ta biết chầu rượu này không phải tự nhiên mà uống, Khương Hạo Nhiên buông cái ly, nhưng ngươi vội ta tất nhiên sẽ giúp, muốn biết cái gì. Thành Nam Kỳ Lân Phường bách thần dừng một chút nói, một nơi người dị tộc tụ tập, bên ngoài nhìn qua rất loạn, nhưng bên trong lại có nhiều bí mật, còn mở thanh lâu cùng nơi cờ bạc, Khương công tử có biết chủ nhân sau lưng là ai? Vì sao gan lớn như thế? Kỳ Lân Phường, Khương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ nói, nơi đó mở thanh lâu và sòng bạc ta từng có nghe qua, bọn họ mua bán làm ăn bí ẩn, bên ngoài ít người biết, dân không biết, quan không truy xét. Nghe nói quản sự chân chính của toàn bộ Kỳ Lân Phường cũng không phải phường chính, mà là một người dị tộc, có lẽ hắn chính là chủ nhân của thanh lâu và sòng bạc. Bách thần cùng Tiêu Lẫm nhìn nhau, bách thần cả kinh nói. Ý của ngươi là, ngay cả phường chính đều phải nghe hắn. Hắn có địa vị gì? Người này hành sự cực kỳ bí ẩn, nghe nói là 3 năm trước tới kinh thành, cũng không ai thấy gương mặt thật. Khương Hạo Nhiên nói, ngay cả những bằng hữu trong chốn võ lâm của ta cũng không ai gặp qua chân dung hắn, bởi vậy ta cũng không biết hắn có địa vị gì. Tiêu Lẫm hỏi, đi hộ bộ có tra được tư liệu không? Sao có thể? Khương Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, sợ là hồ sơ đều không có ghi chép Thanh Lâu và Sòng Bạc thứ này, dưới ánh mặt trời là không tồn tại, hiểu không? Bách Thần thấp giọng nói, Kỳ Lân Phường này rất có vấn đề, Thanh Lâu càng giống như sương mù, không những quan lại không truy xét vấn đề, rất nhiều quan viên triều đình đều là khách nhân, bao gồm Tiêu Xuyên trước đây từng tới. Hơn nữa gần đây ta tra được Thanh Lâu này còn có quan hệ với vụ án. Khương Hạo Nhiên phân tích, hẳn là người dị tộc này dựa vào Thanh Lâu lung lạc mệnh quan triều đình nào đó, những người này sợ chính mình bị bại lộ, mũ ô sa khó giữ được, hơn nữa nhược điểm ở trên tay người khác liền bảo hộ Kỳ Lân Phường. Từ đó hình thành Kỳ Lân Phường như hiện tại, không chịu sự quản lý giống các phường khác. Nhưng Thanh Lâu nơi nơi đều có, mỹ nhân khắp nơi đều có, bọn họ vì sao cố tình muốn đi nơi lén lút để mua vui? Tiêu Lẫm nói, hoặc là nói, Thanh Lâu Kỳ Lân Phường có gì hấp dẫn bọn họ? Vấn đề này trừ phi là bắt lấy một người đi qua Thanh Lâu nghiêm hình tra tấn hoặc là lẻn vào tự mình điều tra, nếu không căn bản không biết được. Khương Hạo Nhiên gõ gõ cái bàn, nhưng ta khuyên các ngươi nếu như không đến mức đường cùng, ngàn vạn không cần lẻn vào Thanh Lâu. Bách Thần tò mò, vì sao, Kỳ Lân Phường mỗi người đều nghe lệnh người tộc kia, mỗi dân chúng Kỳ Lân Phường đều là con mắt của hắn, người xa. Gocchuyenaudio.com, là tiến vào Kỳ Lân Phường sẽ bị một đường theo dõi, cái này các ngươi đã đi qua tự nhiên cũng rõ ràng. Thanh Lâu là khu vực trung tâm của bọn họ, nơi chiêu đãi khách quý trông coi càng thêm nghiêm mật, bên trong khẳng định cũng có tầng tầng cơ quan. Khương Hạo Nhiên nhìn Tiêu Lẫm, người có võ công cũng được nhưng song quyền khó địch bốn chân, tùy tiện tiến vào rất có thể sẽ có nguy hiểm. Ai nói ta sẽ mạo muội tiến vào? Tiêu Lẫm nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Ngươi, Khương Hạo Nhiên vốn định mắng người, lại nghĩ đến chuyện trước kia chính mình nhất thời xúc động ban đêm tự tiện hành động thiếu chút nữa chết đi, cuối cùng vẫn là Tiêu Lẫm cứu, chỉ có thể buồn bực mà ngậm miệng, ai bảo hắn đối lý. Được, hai người các ngươi nói ít đi một câu. Thấy không khí có chút xấu hổ, Bách Thần hòa giải, hai ngươi rõ ràng là đồng liêu, cũng quen biết mười mấy năm, vì sao còn thích đánh nhau như thế? Không nói chuyện này nữa, Khương công tử ta kính ngươi một ly. Dứt lời đem ly hướng Khương Hạo Nhiên, nâng chén kính hắn. Mặc kệ hắn, vẫn là cùng ngươi nói chuyện tâm tình sảng khoái chút. Khương Hạo Nhiên thấy cái bậc cùng Bách Thần uống một ly. Ta cũng kính ngươi một ly. Khương Hạo Nhiên nâng chén, cảm tạ khoản đãi. Đây là ta và Tiêu Huynh cùng nhau mời khách. Bách Thần chạm vào ly nói, hắn cũng có phần. Khương Hạo Nhiên làm bộ không nghe thấy, hắn mới sẽ không cảm tạ cái tên tự đại ngông cuồng kia. Uống xong hai ly, Khương Hạo Nhiên vốn định lại cùng Bách Thần uống nữa, lại nghe Tiêu Lẫm ho khan một tiếng, hắn chỉ có thể buông cái ly, quay đầu gấp đồ ăn cho Khương Hạo Sâm. Bách Thần, động tác thật tự nhiên. Khương công tử, có thể hỏi thăm bằng hữu giang hồ của huynh một chút về người dị tộc kia không? Lúc bữa tiệc gần kết thúc, Bách Thần đứng dậy ôm quyền nói, việc này có lẽ cùng mấy vụ án trước kia có liên hệ, làm phiền huynh. Khương Hạo Nhiên đáp lễ. Bách công tử khách khí, ta ngày mai liền đi hỏi một chút, bọn họ có tai mắt có lẽ có thể nghe được chút chuyện. Hai người mới vừa trở lại trong viện của Tiêu Lẫm không bao lâu, ảnh vệ cũng trở về phục mệnh. Tiêu Lẫm hỏi, thế nào? Ảnh vệ nói, hồi bẩm chủ nhân, Thanh Lâu này chỉ thấy người vào, không thấy người ra. Đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Tiêu Lẫm nói, có việc ta lại kêu ngươi. Rõ chủ nhân, quả nhiên như thế, hiện tại đã có thể xác nhận Thanh Lâu có lối đi khác. Bách Thần nói, tiếp tục ngồi canh bên ngoài cũng vô dụng, mấy người kia quá giảo hoạt. Tiêu Lẫm nhìn hắn, ngươi muốn lẻn vào điều tra, bị nhìn thấu, vì cái gì đáy lòng có một tia chột dạ. Bách Thần ho khan một tiếng, biện pháp nhất hữu hiệu. Bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không vào, ít nhất cần siêu tập một ít chứng cứ, nhiều một phần nắm chắc mới có thể đi. Nói xong hắn đột nhiên phát hiện, vì cái gì phải bảo đảm với người này, không phải cha hắn lại không phải thủ trưởng hắn, càng không phải vợ của hắn. Tiêu Lẫm nói, chờ thời cơ chín mùi ta giúp ngươi. Thật sự, Bách Thần còn tưởng Tiêu Lẫm sẽ ngăn cản hắn, đây là chuyện rất nguy hiểm. Thật sự, Tiêu Lẫm nói, ngươi luôn bình tĩnh lại thông minh, sẽ không đem sinh mệnh như trò đùa, ta tin tưởng ngươi, cũng sẽ ủng hộ quyết định của ngươi, dốc hết sức lực giúp ngươi. Bách Thần đột nhiên có chút nghẹn lời. Hắn thừa nhận giờ khắc này, tâm hắn thật sự có rung động. Trước mặt người này, ở trong lòng hắn bắt, gocchuyenaudio.com, rác lại nhiều một phân trọng lượng. Cách chương.